Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 545, phân cân thác cốt. Sa Khấu Văn chỉ vào Long Thiên kêu lên, người chính là năm đó Hồng Phu Nhân cái kia em kết nghĩa. Thì đậu Nguyên Vũ học phủ cái kia, chấm ngoặc kép, Chu Hồng bởi vì xuất thân giang hồ, lại có, nhất hoa độc chi chu. Loại này không dễ nghe thanh danh, cho nên không vì hoàng thất chỗ tiếp nhận, nhị hoàng tử năm đó cũng chỉ có thể tại hoàng cung ngoại an bỗng nhiên nàng. Chỉ là cái không có bất luận cái gì danh phận ngoại thất, cho nên nhị hoàng tử thủ hạ cũng chỉ có thể lấy Hồng Phu Nhân đến xưng hô nàng. Ngươi gặp qua ta? Long Thiên có chút hiếu kỳ hỏi. Gặp qua. Trước đây điện hạ cùng Hồng Phu Nhân mở tiệc chiêu đãi ngươi thời điểm, ta là điện hạ thân binh, liền phụng dưỡng tại trái phải. Sa Khấu Văn kiêu ngạo gật gật đầu. Nha. Long Thiên từ chối cho ý kiến gật gật đầu, trong mắt lại lướt qua một vòng lơ đãng cười nhạt. Phụng dưỡng chi phối, lấy Sa Khấu Văn tu vi làm nhị hoàng tử thân binh tự nhiên là đúng quy cách. Nhưng muốn nói phụng dưỡng chi phối, chỉ sợ vẫn là kém chút. Long Thiên thế nhưng là nhớ rõ, hơn 3 năm trận kia tiệc tối bên trên, phụng dưỡng tại nhị hoàng tử chi phối, rõ ràng đều là vũ vương cường giả. Nhìn thấy Long Thiên biểu lộ, Sa Khấu Văn chưa phát giác có chút xấu hổ, lập tức liền thẹn quá hóa giận bắt đầu. Thật sự cho rằng còn có thể ỷ vào Hồng Phu Nhân quan hệ chế giễu ta đây. Hồng Phu Nhân bây giờ tự thân khó đảm bảo, không biết tung tích, ta sở dĩ được phái tới thu phục Thiết Lưu giúp thủ tại chỗ này, chính là vì tìm nàng tung tích. Cái này thấy không rõ tình thế tiểu tử, lại còn có dũng khí ỷ vào cùng Hồng Phu Nhân quan hệ chế giễu ta, không biết sống chết. Tiểu tử tính ngươi không may, cam chịu số phận đi. Vừa rồi Long Thiên vừa mới tiến lúc đến đợi, Sa Khấu Văn phát hiện tự mình vậy mà nhìn không thấu hắn tu vi. Trong lòng liền có chút sợ sợ, cho nên mới mở miệng liền báo ra bối cảnh, muốn uy hiếp ở Long Thiên. Hiện tại nhận ra Long Thiên thân phận chân thật, hắn ngược lại không lo lắng, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Năm đó Long Thiên thi vào Nguyên Vũ học phủ thời điểm, bất quá là cao giai vũ sư tu vi. Tại Sa Khấu Văn trong lòng, ngắn ngủi hơn 3 năm thời gian, liền xem như tại Nguyên Vũ học phủ học tập, Long Thiên có thể liền vượt 2 cái đại cảnh giới, đạt tới cùng mình đồng dạng cao giai vũ quân tu vi, liền đã nghịch thiên. Nhưng nếu quả thật chiến đấu, loại này học phủ bên trong ra bé con, tuyệt sẽ không là chính mình cái này bách chiến tinh binh đối thủ. Về phần tại sao tự mình nhìn không ra Long Thiên tu vi, Sa Khấu Văn cũng có rất giải thích hợp lý. Nhất định là Long Thiên tại Nguyên Vũ học phủ học được ẩn tàng khí tức công pháp, cho nên tự mình mới nhìn không thấu hắn tu vi. Tiểu tử tùy tiện, ngươi tới đây cho ta đi. Tại tự cho là thấy rõ, nghĩ minh bạch tất cả mọi chuyện về sau, Sa Khấu Văn lập tức lớn lối, vậy mà trực tiếp duỗi bàn tay, hướng về Long Thiên nắm tới. Ây, chấm ngoặc kép, phát hiện mới vừa rồi còn ngoài mạnh trong yếu, không ngừng lấy ngôn ngữ uy hiếp tự mình Sa Khấu Văn, đột nhiên trở nên như thế tùy tiện, Long Thiên cũng là cảm thấy có chút im lặng, đến tột cùng là ai cho ngươi như thế lớn tự tin? Vậy mà trực tiếp dùng loại này nghiền ép tư thái, một cái tay liền muốn đem một tên vũ vương cường giả nắm tới. Có chút lắc đầu, Long Thiên hời hợt tay giơ lên, tùy ý một chỉ điểm ra đi. Xuy, một tiếng vang nhỏ, a, chấm ngoặc kép, giữa tiếng kêu gào thê thảm, Sa Khấu Văn tay trái nắm thật chặt tay phải, bạch bạch bạch, liền lùi mấy bước. Trên mặt tràn ngập chấn kinh cùng không dám tin biểu lộ. Hắn phải lòng bàn tay, thình lình xuất hiện một cái trước sau thông thấu lỗ ngón tay, hiến máu ngay tại cốt cốt chảy ra. Chỉ là tiện tay một chỉ, vậy mà đã đem Sa Khấu Văn tay phải trực tiếp phế. Là, chính là phế, chính Sa Khấu Văn rõ ràng, đừng nhìn chỉ là một cái nho nhỏ lỗ máu, trên thực tế kia một chỉ lên ẩn chứa kinh khí, đã triệt để phá hư hắn toàn bộ tay phải kinh mạch. Hắn cái này tay phải, xem như triệt để phế bỏ, về sau đừng nói là động võ, liền xem như cầm đôi đũa đoán chừng cũng quá sức. Ngươi, ngươi là, Sa Khấu Văn trong lòng tràn ngập chấn kinh, thậm chí liền oán hận chi tình cũng chưa kịp dâng lên. Ta chưa nói với ngươi a. Long Thiên một mặt vô tội. A, tựa như là thật quên nói. Kỳ thật, ta là theo Nguyên Vũ học phủ tốt nghiệp, đặc biệt trở về thăm hỏi Hồng Tỷ. Mẹ nó, Sa Khấu Văn kém chút một ngụm tiên huyết phun ra ngoài. Theo Nguyên Vũ học phủ tốt nghiệp trở về. Mẹ nó, ai không biết rõ Nguyên Vũ học phủ học viên. Chỉ có tấn cấp Vũ Vương khả năng xin chính thức tốt nghiệp. Người mẹ nó nếu là nói sớm ngươi là Nguyên Vũ học phủ tốt nghiệp, ta đầu óc rút gân mới có thể với ngươi động thủ. Không có như thế hố người tốt a. Ta mặc dù quên nói, bất quá nhưng cũng không thể tất cả đều trách ta a. Long Thiên tức chết người không đền mạng tiếp tục nói ra. Theo ta vừa vào cửa, ngươi liền hùng hổ dọa người, tựa hồ cũng không có cho ta nói chuyện cơ hội a. Ngươi, Sa Khấu Văn đơn giản liền hết hy vọng cũng có. Không có dạng này, đây là chiếm tiện nghi khoe mẽ a. Ngươi một cái đường đường Vũ Vương cường giả, chiếm hết tiện nghi, còn như thế không buông tha ức hiếp người. Thật tốt a, tính toán, việc đã đến nước này, lại truy cứu trách nhiệm cũng không có ý gì. Không nói, Long Thiên rộng lượng vung tay lên, biểu thị cái đề tài này lật thiên, hoàn toàn không để ý đến Sa Khấu Văn phiền muộn đến muốn chết nhãn thần. Ta tới, là có vấn đề muốn hỏi ngươi, mà ngươi đã nhận ra ta, chắc hẳn cũng biết rõ ta muốn hỏi là cái gì. Nói đi, nói đến chính sự, Long Thiên thần sắc cũng nghiêm túc lên. Ta biết rõ ngươi muốn hỏi điều gì. Sa Khấu Văn đã theo chấn kinh cùng phiền muộn bên trong tỉnh táo lại. Liếc xéo lấy Long Thiên, lộ ra binh lính càn quấy kiệt ngạo tiếu dung. Nói ra, ta cái gì cũng không biết nói cho ngươi. Có bản lĩnh, ngươi đi hỏi nhị hoàng tử điện hạ a. Ngươi nghĩ kỹ, thật không nói. Long Thiên con mắt đã nguy hiểm nheo lại. Lão tử tu vi mặc dù không bằng ngươi, nhưng là một tên quân nhân. Cái này thân xương cốt lại là cứng rắn. Ta nói hay không? Chính là không nói. Sa Khấu Văn cái eo ưỡn một cái, ngạo nghễ hồi đáp. Rất tốt, ta ngược lại muốn xem. Ngươi xương cốt đến tột cùng cứng đến bao nhiêu? Long Thiên gật gật đầu, đột nhiên khẽ vươn tay. Sa Khấu Văn không có lực phản kháng chút nào liền bị hắn chộp vào trong tay. Mặc dù hắn ý đồ phản kháng, nhưng theo Long Thiên ngón tay ở trên người hắn nhẹ nhàng điểm một cái, hắn liền không còn có năng lực hành động, không còn nói nhảm. Long Thiên hai tay như xuyên hoa hồ điệp, cực nhanh trên người Sa Khấu Văn du tẩu, để cho người ta nhìn hoa cả mắt. Chờ đến hắn dừng lại tất cả động tác thời điểm, Sa Khấu Văn đã duy trì không được tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Toàn thân mất tự nhiên vặn vẹo lên, tay chân tứ chi khớp nối cơ hồ tất cả đều đảo ngược vặn vẹo lên. Toàn thân đại bộ phận xương cốt cũng đều xuất hiện khớp nối biến hình trạng thái. Từng đầu giữ tợn gân xanh nhô lên tại làn da mặt ngoài, tựa như là từng đầu thanh sắc rắn vặn vẹo lên, ngọ ngùng. Thoáng qua ở giữa, Sa Khấu Văn trên thân đã là mồ hôi rơi như mưa. Quần áo đều là ướt sũng, phảng phất trong nước mới vớt ra. Hai mắt đỏ bừng, tràn ngập tơ máu, tại kịch liệt đau đớn phía dưới, cơ hồ muốn trừng ra hốc mắt trói buộc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.